Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 424, dưới cổ áo phong cảnh. A Tương Đương, chúng ta tắm xong. Người muốn đi tắm sao? Tại Han Yu đem điện thoại sau khi để xuống qua một đoạn thời gian. Yamada eo tại gõ cửa một cái sau liền đi tiến đến nói với Han Yu. Ta lập tức liền đi. Chấm ngoặc kép, Han Yu nghe được Yamada eo thanh âm. Thuận miệng lên tiếng sau liền xoay người nhìn lại. Kết quả lập tức ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy vừa tắm rửa xong Yamada eo giống như hoa sen mới nở thanh tịnh mỹ lệ. Rộng rãi quần áo dưới. Kiều nộn da thịt bởi vì ngâm trong bồn tắm mà hiện ra hồng nhuận sắc thái. Mà nàng cái kia một đầu trường quyển phát bởi vì không có làm thì thẳng tắp rơi vào sau lưng. Giờ khác này Yamada eo có một cỗ khác biệt dĩ vãng mị lực. Để Han Yu không khỏi nhìn ngây người. Ngươi nhìn cái gì? Chấm ngoặc kép, Han Yu ánh mắt nhìn đến Yamada eo có chút ngượng ngùng. Đỏ mặt đối với Han Yu thét lên. Thật có lỗi. Chấm ngoặc kép, Yamada eo thẹn thùng thần thái càng thêm tràn ngập mị lực. Bất quá Han Yu cũng kịp thời lấy lại tinh thần. Ngượng ngùng nói với Yamada eo câu. Sau đó trong phòng hai người lâm vào có chút mập mờ bầu không khí. Lẫn nhau ở giữa có chút không dám đối mặt. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, một lát sau, Han Yu thật sự là có chút chịu không được không khí trong phòng. Ho khan một tiếng, cái kia tiểu thuyết ngươi còn phải xem sao? Muốn nhìn, ta cho ngươi mở ra. Sau đó ta liền xuống lầu đi. Han Yu gặp Yamada eo lên tiếng. Liền xoay người tại trên máy vi tính đem Toru Mazusu no Index văn kiện mở ra sau khi. Liền tranh thủ thời gian rời khỏi phòng. Chạy trối chết. Ngâm trong bồn tắm thật sự là dễ chịu a. Đời trước liền không có điều kiện này. Tắm rửa xong Han Yu cảm giác chính mình toàn thân thoải mái. Bưng một bình sữa bò một bên uống vào vừa nói. Trở lại trên lầu thời điểm. Han Yu trải qua Sagiri căn phòng. Nhớ tới Jinno Megumi sự tình. Do dự một chút liền quyết định vẫn là trước cùng Sagiri câu thông một chút. Sagiri, ta có việc nói cho ngươi. Thế nào? Kaka, Sagiri mở cửa phòng ra. Hơi nghi hoặc một chút hướng Han Yu hỏi. Mà Han Yu vừa mới chuẩn bị nói một chút Jinno Megumi sự tình. Kết quả ánh mắt rơi vào Sagiri trên thân. Phát hiện trên người đối phương đang mặc trước đó Kasumi Gaoka Utaha lúc đến. Chính mình cho Sagiri một bộ áo thun tăng lớn quần cọc. Mà lại bởi vì áo tương đối rộng rãi. Sagiri thấp thân thể thời điểm còn lộ ra chính mình xương quai xanh cùng vai. Đồng thời tại hướng bên trong nhìn xem lời nói tựa hồ có thể nhìn thấy một chút mỹ diệu sự vật. Nhìn thấy Sagiri này tấm cách ăn mặc. Han Yu không khỏi ngây ngẩn cả người. Lời nói cũng trong lúc nhất thời cũng không nói ra được. Sagiri gặp Han Yu ngẩn người cảm thấy có chút kỳ quái. Kết quả thuận Han Yu ánh mắt cúi đầu nhìn một chút về sau. Sagiri lập tức đỏ mặt lên. Lập tức đứng thẳng người đem quần áo trên người nắm thật chặt. Mười phần tức giận đối với Han Yu hô. Kaka hát, người đang nhìn cái gì đâu? Không có. Không có gì, Han Yu bị Sagiri kịch liệt phản ứng làm cho lấy lại tinh thần. Cũng ý thức được chính mình thất lễ. Phi thường thẹn thùng che giấu một chút sau liền lập tức đem Jinno Megumi sự tình cho ném ra ngoài. Vọt tới chuyển di Sagiri lực chú ý. Megumi ngày mai muốn tới nhà chúng ta. Ai? Kato tỷ tỷ. Sagiri nghe được Han Yu lời nói về sau. Sửng sốt một chút. Có chút kỳ quái hỏi. Không phải, là ngươi lớp trưởng, Jinno Megumi, Rua Tương Đương, Sagiri nghe vậy làm ra nôn mửa biểu lộ. Sau đó liền một mặt không kiên nhẫn đóng cửa tránh người. Ta tuyệt đối không muốn gặp nàng. Trong phòng, Sagiri ngữ khí kiên quyết đối với Han Yu nói. Đừng nói như vậy chớ. Kỳ thật Jinno Megumi người rất tốt. Còn nói phải thích bên trên ngươi thích đồ vật đâu. Thế nhưng là liền xem như dạng này. Chấm ngoặc kép, Sagiri nghe được Han Yu nói như vậy. Trong lúc nhất thời có chút dao động, người liền gặp một chút tốt. Ta cũng là bị cuốn lấy không có cách nào cho nên mới đến nói với ngươi. Thực sự không được, ngươi mượn điểm sách cho nàng tốt rồi. Vừa vặn nàng muốn lấy lý do này tới gặp ngươi. Han Yu nói hướng Sagiri giá sách lần nữa nhìn sang. Thánh mẫu ở trên, thiếu nữ bè cánh, cam quýt vị hương khí. Han Yu phát hiện trừ của mình, Silver Orb Reincarnation, cùng 5cm trên dây, bên ngoài. Tựa hồ đại bộ phận đều là bách hợp tiểu thuyết. Về phần Han Yu vì cái gì biết những cái kia đều là bách hợp tiểu thuyết. Ha ha, Han Yu nhìn xem những thứ này tiểu thuyết đột nhiên cảm thấy chính mình là đầu óc quất mới khiến cho. Jin no Megumi tìm Sagiri mượn tiểu thuyết. Biết rõ Sagiri nơi này một đống bách hợp tiểu thuyết. Nếu là Jin no Megumi đã thấy nhiều bị uốn cong làm sao bây giờ? Không muốn, ta mới không muốn. Tóm lại, ta không muốn gặp nàng. Sagiri lần nữa lắc đầu cự tuyệt đến. Thật sao? Hô, chấm ngoặc kép. Han Yu gặp Sagiri không đáp ứng. Cũng là thở dài một hơi. Nhưng mà Sagiri gặp Han Yu vậy mà thở ra một hơi. Liền cho rằng Han Yu là bởi vì thất vọng mới có thể dạng này. Lập tức lại lộ vẻ do dự. Thế là ngay tại Han Yu chuẩn bị rời phòng thời điểm, Sagiri đem Han Yu gọi lại. Nếu như chỉ là mượn sách, có thể, nhưng là có điều kiện. Điều kiện là cái gì? Lớp trưởng nàng rất đáng yêu đúng không? Chấm ngoặc kép, ngạch, vẫn được. Han Yu không biết nói cái gì cho phải, chỉ có thể khách quan nói câu, điều kiện của ta là được. Chấm ngoặc kép, ai, ngoặc kép. Rời đi Sagiri căn phòng về sau, Han Yu có chút nhức đầu gãi gãi đầu. Đối với Sagiri trước đó nói lên điều kiện cảm thấy có chút đau đầu. Loại kia điều kiện ta có thể làm sao cùng người ta mở miệng a? Han Yu một bên trong miệng lẩm bẩm, một bên về tới gian phòng của mình. Kết quả đi vào về sau phát hiện Yamada El còn tại trong phòng của mình nhìn chằm chằm máy tính. Đang nhìn, thế là Han Yu liền tới đến Yamada El bên người chuẩn bị hướng nàng tra hỏi. Mà ở Han Yu tra hỏi trước đó, Han Yu lần nữa tại Yamada El trên thân gặp được vừa rồi Sagiri trên thân nhìn thấy phân kính. Yamada El bởi vì đang nhìn tiểu thuyết nguyên nhân, cả người thân thể nghiêng về phía trước, hai tay chống trên bàn, mà rộng rãi quần áo nương theo lấy động tác của nàng tại dưới cổ áo lộ ra một cái khẽ hở thật lớn. Cái này khe hở không ngừng dụ hoặc lấy Han Yu ánh mắt. Muốn cho Han Yu ánh mắt từ Yamada El xương quay xanh tại hướng xuống tiếp tục xem đi. Khụ khụ, nhìn thấy chỗ nào? Cảm giác thế nào? Bởi vì lúc trước Sagiri nguyên nhân, Han Yu mặc dù trong lòng ngứa một chút, nhưng là vẫn dựa vào lý trí chiến thắng chính mình tàn niệm. Ho khan hai tiếng sau đối với Yamada El hỏi. Yamada El nghe được Han Yu thanh âm cũng lấy lại tinh thần tới. Ngồi thẳng người sau quần áo liền dán vào trên thân. Để Han Yu cảm thấy có chút tiểu khả tiếc còn tại nhìn quyển thứ nhất đâu. A, cảm giác kia như thế nào? Nói như thế nào đây? Người thật giống như là muốn đem khoa học cùng ma pháp dung hợp lại cùng nhau đi. Loại này thiết lập cảm giác còn rất thú vị. Bất quá ta bây giờ nhìn đến còn không nhiều, cho nên cũng không cách nào nói quá nhiều. Tạm thời cảm giác là cái tương đối thú vị tiểu thuyết đi. Dạng này à, vậy ngươi có thể tiếp tục lại nhìn một chút. Có muốn hay không ta đem bản thảo cho ngươi gửi tới? Còn không có xuất bản đem bán liền đem bản thảo phát cho ta. Không quan hệ sao? Yamada El có chút chần chờ nói. Không sao, chúng ta quan hệ thế nào? Ta tin được ngươi. Han Yu vung tay lên biểu thị chính mình không có ý kiến. Có đúng không? Vậy liền làm phiền ngươi. Yamada El nghe được Han Yu lời nói về sau, đối với Han Yu nói tín nhiệm chính mình cũng cảm thấy cao hứng phi thường. Bất quá sau đó Yamada El giống như là nhớ ra cái gì đó. Xoay người hoạt động một chút con chuột vòng lan. Ta nói, ngươi cái này tiểu thuyết nhân vật thiết lập có phải hay không tham khảo người bên cạnh lạp? Hở? Ngươi nhìn cái này tiểu thuyết nữ nhân vật chính index, ngươi vì cái gì lại đem của nàng bề ngoài thiết lập thành cùng ngươi muội muội đồng dạng a? Bất quá tính cách lại hoàn toàn không giống. Chẳng lẽ ngươi là định cho nàng an bài hai nhân cách? Không phải, không phải, dĩ nhiên không phải. Han Yu gặp Yamada eo lên hiểu lầm, liền ngay cả bận bịu giải thích. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.